Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 512, có người ngươi nhận thức một chút. Không có đầu mối. Dạ Tu độc thầm hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Dạ Hạo Đình nhíu mày, gặp hắn nghe xong mình nói vậy mà đứng dậy liền muốn đi, không khỏi có chút chặn lại, hỏi: Ngũ ca bên đó đây, có thể có cái gì manh mối? Nhưng lại tra được một chút xíu manh mối, bất quá đối với ta vô dụng, đối với ngươi có lẽ là hữu dụng. Dạ Tu độc mới vừa dự định cất bước đi lại làm dừng lại, liếc hắn một chút, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Dạ Hạo Đình thần kinh căng cứng lợi hại hơn, đối với hắn hữu dụng, mời Ngũ ca chỉ rõ. Ngụy thống lĩnh tất nhiên có thể phản bội mẫu phi, cái kia những người khác cũng chưa chắc không thể. Đối với người bên cạnh, có thể phải cẩn thận một chút. Dạ Hạo Đình âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, có ý tứ gì? Ngũ ca lời này nói là, mẫu phi bên người còn có người khác chôn xuống quân cờ. Là ai? Người bên cạnh, đó chính là mẫu phi coi là tâm phúc. Dạ Hạo Đình mấp máy môi, bỗng nhiên ngưng mắt, dò xét ánh mắt rơi vào Dạ Tu độc trên người, thấp giọng hỏi: Ngũ ca vì sao không đích thân cùng mẫu phi nói? Bởi vì người kia và ngươi có quan hệ, ta nghĩ người đi nói hoặc là đi chứng thực tương đối có sức thuyết phục. Lời nói đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Dạ Tu độc khẽ hừ một tiếng, vỗ xuống ống tay áo, đứng dậy rời đi đình. Mẫu phi muốn Thanh Nhi đi làm cái tên xấu xa này, muốn cho Thanh Nhi trở thành chúng chú mục, ý tưởng này hơi bị quá mức đẹp khá hơn một chút. Thanh Nhi có hắn che chở, làm sao lại bị mẫu phi lợi dụng đi làm tấm mộc đâu. Mẫu phi ngày bình thường cũng là quá mức thanh nhàn một chút, mới có thể nghĩ đến tìm bọn họ để gây sự. Tất nhiên Tiêu Phi là cái này trong hoàng cung người, vậy dĩ nhiên tùy theo hậu cung chi chủ đi đối phó. Dạ Hạo Đình nhìn chằm chằm Dạ Tu độc bóng lưng nhìn hồi lâu, cho đến hắn hoàn toàn biến mất ở ngự hoa viên chỗ rẽ, hắn mới ánh mắt nặng nề một lần nữa ngồi về trên mặt ghế đá, ngón tay từng cây nắm chặt, trong đầu người một lần lặp lại lấy. Hồi lâu, Dạ Hạo Đình bỗng nhiên cắn răng một cái, ánh mắt trở nên hung tàn sắc bén. Hắn và ngươi nói cái gì? Mông Quý Phi chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn ngưng trọng bộ dáng, biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Đến cùng vẫn là không bằng Tu Nhi như vậy, có thể làm được mặt không đổi sắc. Mặc dù là huynh đệ, nhưng vẫn là kém một chút. Dạ Hạo Đình sửng sốt một chút, bỗng nhiên từ trên mặt ghế đá đứng lên, sắc mặt có trong nháy mắt ngạc nhiên. Hắn vừa rồi nghĩ quá nhập thần, thậm chí ngay cả mẫu phi khi nào thì đi đến bên cạnh hắn đều không biết. Đáng chết, nếu giờ này khắc này tới là gây bất lợi cho hắn thích khách, sợ là muốn bị mất mạng tại chỗ. Dạ Hạo Đình rất rõ ràng từ Mông Quý Phi trong mắt nhìn thấy thất vọng cùng bất mãn, tâm bỗng nhiên một lộp bộp, bận bịu vịn nàng ngồi xuống. Mẫu phi, sao ngươi lại tới đây? Hạo Đình, mẫu phi cùng ngươi đã nói, bất luận khi nào chỗ nào đã xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi đều nhất định phải bảo trì cảnh giác. Ngươi làm sao lại? Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi, chỉ là vừa rồi Ngũ ca lời nói, để cho nhi thần trong lúc nhất thời nỗi lòng đại loạn. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Mông Quý Phi trừng mắt liếc hắn một cái, đè xuống cỗ này bực bội, lại hỏi một lần, hắn nói cái gì? Dạ Hạo Đình nhìn phía sau nàng một chút, do dự một chút, vẫn là phất phất tay, để cho Giản Tương cùng Phi Cáp đi xuống. Mông Quý Phi nhíu mày, sau đó liền gặp Dạ Hạo Đình xích lại gần bên tai nàng, trầm thấp nói vài câu. Sau một khắc, Mông Quý Phi mi tâm cũng đi theo vặn đứng lên. Ngụy thống lĩnh sự tình là nàng tâm bệnh, nàng không nghĩ tới bản thân tâm phúc thế mà từ vừa mới bắt đầu chính là có mục tiêu tiếp cận bản thân. A Phúc cũng tốt, Ngụy thống lĩnh cũng được, người kia bố trí xuống lưới thật đúng là không nhỏ a, hơn nữa chôn xuống dây đều ở bên cạnh mình, Bây giờ nghe Dạ Tu đọc ý nghĩa, bên người nàng thế mà còn có một cái. Đáng chết, nàng nhất định phải thừa dịp lần này, đem u ác tính toàn bộ thanh trừ sạch. Mẫu phi, người cảm thấy, có ai khả năng? Mông Quý phi nhìn hắn một cái, dừng một chút, thấp giọng nói, để cho người ta trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm Giản Tương. Giản Tương, có thể nàng là nhi thần, cũng bởi vì là ngươi đưa đến bên cạnh ta, mới khả nghi nhất. Tu Nhi không phải nói, người này cùng ngươi có quan hệ sao? Mông Quý phi ngón tay chăm chú níu chặt, Giản Tương thế nhưng là nàng tín nhiệm nhất người a. Nếu thật tra ra nàng là cái kia gian tế, nàng tuyệt đối thiên đao vạn quả nàng. Dạ Hạo Đình vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Giản Tương làm người hắn là rõ ràng. Nàng từ bé thời điểm liền bị hắn từ bọn buôn người trong tay mua xuống. Nàng làm sao lại là người khác nội ứng đâu. Về điểm này, Dạ Hạo Đình cùng Mông Quý Phi càng thêm khó mà tiếp nhận. Mẫu Phi, có lẽ đây là Ngũ Ca cố ý nói cho chúng ta nghe. Hắn tại khích bác ly gián. Khả năng, Hạo Đình, Mông Quý Phi sắc mặt triệt để trầm xuống. Mang theo thon dài móng tay cầu thủ đập bóng bỗng nhiên bắt lại hắn tay cánh tay. Gắt gao bấm, hai con ngươi trợn lên, con ngươi hơi co lại. Mang theo lay người khí thế mỗi chữ mỗi câu tới gần hắn. Không muốn cho ta lòng dạ đàn bà. Người Ngũ Ca còn không đến mức tại giờ phút quan trọng này dùng dạng này thủ đoạn đến ly gián chúng. Ta, mẫu phi, Dạ Hạo Đình bị nàng bóp có chút đau nhức. Đón nàng ánh mắt, đã có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mẫu phi, đối với Ngũ Ca thế mà tín nhiệm đến bước này. Dạ Hạo Đình đột nhiên cảm giác được có chút thất lạc. Mẫu phi cứ việc đối với hắn đau sủng. Có thể trong lời nói, cuối cùng sẽ như có như không toát ra đối với Ngũ Ca khẳng định. Có lẽ tại mẫu phi ở sâu trong nội tâm, bản thân thủy chung không bằng Ngũ Ca đến có quyết đoán, có năng lực. Tóm lại, người dựa theo ta phân phó đi làm. Lần này, ta muốn đem vụng trộm cái kia viên u ác tính triệt để rút ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có ai sao mà to gan như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại muốn duy nhất một lần hại chết ta hai đứa con trai. Mông Quý phi thanh âm đều mang lạnh lẽo, thấu xương. Một bên Dạ Hạo Đình âm thầm hít sâu một hơi. Sau nửa ngày, trọng trọng gật đầu, theo sát phía sau nàng bước xuống đình. Đợi đến hai người rời đi ngự hoa viên, Dạ Tu độc thân ảnh mới từ giả sơn đằng sau chậm rãi hiển lộ ra. Ánh mắt rảo ở tại bọn hắn rời đi trên bóng lưng. Hắn thần sắc trên mặt dần dần trở nên phức tạp. Hồi lâu, mới mấy không thể nghe thấy tối thở dài một hơi. Quay người rời đi hoàng cung. Lần thứ hai trở lại Tu Vương phủ lúc, trên bầu trời lại tí tách rơi ra tiểu vũ. Dương quản gia nhìn thấy hắn, hai ba bước liền ra đón. Vương gia, thư phòng có khách. Dạ Tu độc vỗ vỗ trên vai nhỏ vụn nước mưa. Nghe vậy gật gật đầu, trực tiếp cầm qua quản gia trong tay dù che mưa, nhanh chân hướng thư phòng đi đến. Chỉ là vừa đi đến phòng trước lúc, lại nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc dẫn theo váy, né tránh nước mưa từ hành lang bên kia đi tới. Nhìn thấy bản thân, trên mặt bỗng nhiên tách ra ý cười. Dạ Tu độc lắc đầu, mấy cái bước nhanh về phía trước, liền đứng ở bên người nàng, thay nàng chặn lại ngoài hành lang bên cạnh nghiêng mà vào nước mưa. Trời mưa xuống làm sao không ở trong phòng ở lại. Ta nghe nói ngươi đã trở về, tìm ngươi có việc. Nàng thế nhưng là vì Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên sự tình phiền não rồi đến chưa? Đến làm cho hắn chia sẻ mới được. Dạ Tu độc cười một tiếng. Dù che mưa lại bên cạnh thêm vài phần. Vừa vặn, ta cũng có người muốn dẫn tiến cho ngươi nhận biết. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.